Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 78, ăn ngon không qua sủi cảo thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này để đứng xa nhìn người sau khi thấy có chút hiếu kỳ, nghe được Hoa Liêu kêu đi ra sau càng là ngạc nhiên không thể nào, chuyện này vậy mà cùng Bất Hủ Tông có quan hệ, Bất Hủ Tông không phải đã xuống dốc sao? Người còn không biết Bất Hủ Tông đã một lần nữa thu đồ, nghe nói còn tới đặc biệt mạnh trưởng lão. Ngay tại Dương gia phường thị kia, Bất Hủ Tông thập tam trọng cảnh, một quyền tựu đánh chết một tên khác thập tam trọng cảnh. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer, không thể nào tựu một quyền, đây chẳng phải là không phải Kháo Sơn Tông tông chủ đến, cũng phải nhượng bộ lui binh. Tiếng nghị luận dần dần thu nhỏ, tại người của phủ thành chủ xua đuổi hạ, đoàn người cũng dần dần bắt đầu tán đi. Bất quá người tản, dư luận đi theo tản ra, một truyền mười mười truyền trăm, Bất Hủ Tông quật khởi tin tức nhập hơn phân nửa Thương Ngô thành người trong tai. Giống ban sơ Bất Hủ Tông xuống dốc lúc đồng dạng, tất cả mọi người đều bày biện ra rất vẻ mặt kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Về Dương gia lúc Dương Tông Hiền giống như hồ đã nhận được tin tức đứng tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Vô Mạch Ôn Bình đến sau liền vội vàng nghênh đón. Lần này, hắn ngược lại là không có hỏi hai người có chuyện gì hay không. Để hạ nhân đưa xe ngựa cho kiếm đi qua về sau, nói với Ôn Bình. Ôn tông chủ, hôm nay đuổi ra ngoài ba bộ Bất Hủ Thanh Phong bào đã cho ngài lắp đặt, còn có chút đồ vật loạn thất bát tao, ngài cũng mang lên. Dương tộc trưởng cũng không lưu lại ta xuống tới ăn bữa cơm sao? Ôn Bình cười hỏi một câu, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này Dương Tông Hiền là hy vọng nhiều bản thân tranh thủ thời gian về Bất Hủ Tông đi. Dương Tông Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không lưu, ngài đến Thương Ngô Thành một chuyến tựu làm ra nhiều chuyện như vậy, nếu là lại đợi lâu một chút, ngài chuẩn phải mang theo gia hỏa này đánh lên Kháo Sơn Tông. Vô Mạch không để ý chút nào lên tiếng, một cái nho nhỏ Kháo Sơn Tông, đánh rồi thì thôi, chẳng lẽ hắn còn dám tới tìm ta phiền phức. Ôn Bình cười không nói, mang theo Vô Mạch lái xe hướng phía Vân Lam Sơn mà đi. Trở lại Bất Hủ Tông lúc đã là lúc chạng vạng tối. Bất Hủ Tông ngàn tầng thềm đá uy vũ ngược lại là rất uy vũ, thế nhưng cầm nhiều đồ như vậy, Ôn Bình thực tình cảm thấy muốn đem nó nạo một nửa đi. Hoặc là kiếm cái xe khác cũng được, chỉ cần chớ lao lực như vậy lên núi là được rồi. Đương nhiên, đây không phải nặng cùng mệt vấn đề, chẳng qua là cảm thấy có chút không tiện. Hệ thống siêu cấp tông môn nên được giải quyết vấn đề này. Đem đồ vật chuyển về Thính Vũ Các về sau, ngồi xuống uống chén nước, sau đó đóng cửa lại, mở ra mê trận bảo hộ, lại mở ra túi, lộ ra lục sắc hạt gạo lớn như vậy màu xanh sẫm sắc mộc liêu sa, hệ thống thanh âm theo nhau mà đến. Mộc liêu sa là như là nước chảy cắt to lớn, tốc chủ bóp nát nó, có thể nhìn thấy nó chân chính hình thái. Ôn Bình gật gù, sau đó nắm chặt túi vỏ trà. Nhưng cái này một xoa nắn, Ôn Bình nhìn thấy lại có chất lỏng màu xanh lục thuận túi khe hở tựu ra bên ngoài chảy xuôi. Để Ôn Bình vui mừng chính là, mộc liêu sa màu xanh sẫm sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó một loại tản ra huỳnh quang xanh nhạt sắc tựa như là mùa xuân là vừa vặn nảy mầm đồng ruộng cỏ xanh. Sợ hãi thán phục thời điểm, Ôn Bình vội vàng vận chuyển trường mạch công, sau đó điên cuồng thôn phệ lên chảy xuôi mộc liêu sa bên trong mộc khí tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộc khí nhập thể từ trường mạch công hấp thu, dẫn đạo du tẩu chu thiên, dung nhập kinh mạch trong đan điền. Nhưng mà, đến giờ tí cuộc thịnh yến này lặng yên kết thúc. Túi bên trong mộc liêu sa đã đều bị hắn hút khô. Nguyên bản như là nước chảy mang theo huỳnh lục sắc quang mang mộc liêu sa hiện tại biến thành màu trắng hạt tròn vật thiếu một phần linh tính ở trong đó. Theo sát thông tin cá nhân nhảy ra ngoài, Ôn Bình, giới tính, nam, cảnh giới, luyện thể thập nhị trọng, tư chất tam tinh, ta cũng thay đổi thành thiên tài cáp cáp. Nhìn thấy tư chất của mình biến hóa, Ôn Bình vẻ mặt hưng phấn nở nụ cười, sau đó chú ý tới cảnh giới lúc Ôn Bình không khỏi nhìn xem ngực của mình cùng chân, có lẽ là muốn nhìn đến một điểm gì đó biến hóa đi. Cảnh giới cũng tăng lên, không thể không nói, chuyến này núi không Nam Kinh, quả nhiên, người một khi bắt đầu may mắn, chính là hảo vận liên tục. Một khi không may, đó chính là tin dữ không ngừng. Hệ thống, mở ra địa đồ, trên người cất mười mấy vạn kim, cũng nên cải tạo một chút kiến trúc. Đầu tiên, Ôn Bình khóa chặt chủ điện tiến hành một cái thăng cấp, bỏ ra 5 vạn kim. Sau đó chính là Vân Lam Sơn cái cuối cùng kiến trúc. Phòng bếp, cái này để Ôn Bình có chút không nghĩ tới, cải tạo vậy mà cần 3 vạn kim. Cứ như vậy, trên người kim phiếu đã xài hết một nửa. Đang ngồi cảm thán hệ thống này là một cái khắc kim hệ thống lúc hệ thống phảng phất vì trấn an hắn đồng dạng, nói một đống lời nói. Tốc chủ, phòng bếp cải tạo về sau, các hạng đồ làm bếp đều sẽ thăng cấp, làm ra đồ ăn cũng sẽ có biến hóa. Ăn ngon trình độ gấp bội, đồng thời có được cải biến tâm tình hiệu quả. tự mang cửa hàng còn có thể sẽ xuất hiện linh thiện, đây chính là so dược thiện thứ càng tốt. Đây chính là cần 3 vạn kim lý do sao? Dân dĩ thực vi thiên, tốt chủ chờ sáng sớm ngày mai tựu sẽ biết. Cho dù đối với thăng cấp cái phòng bếp bỏ ra 3 vạn kim có chút đau lòng, thế nhưng Ôn Bình chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Vừa vặn phòng bếp thăng cấp cải tạo về sau, Vân Lam Sơn xem như công đức viên mãn. Tiếp xuống cần phải làm là thăng cấp, rời đi Thính Vũ Các về sau, Ôn Bình đạp trên bóng đêm đi tới Gia Nhiễu Sơn, vào chiến cảnh bên trong tu hành một đêm. Lần này Ôn Bình lại lần nữa nhập chiến cảnh, hiệu quả tựu không đồng dạng, chỉnh thể lực phản ứng đều có tăng lên rất nhiều, mặc dù một cái khác. Bản thân, cũng có tăng lên rất nhiều, thế nhưng chỉ ít Ôn Bình bây giờ có được năng lực hoàn thù. Không giống lần đầu tiên như thế, sơ hở thật giống như ở khắp mọi nơi đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thời điểm Ôn Bình liền đi tới phòng bếp. Nhìn từ xa phòng bếp quả nhiên rất khác xưa kia, giống như trải qua một trận lớn trang trí đồng dạng. Nơi xa xem, phòng bếp trước còn là một cái vườn hoa trồng thật nhiều thảm thực vật. Đương nhiên, trước kia phòng bếp trước cây cối hoa cỏ cũng không ít. Bất quá đều không có hiện tại chỉnh tề như vậy cùng nhất trí. Ngoài ra, hai bên đường loại cây nhìn qua đều phá lệ không giống, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Đang lúc hắn nghi ngờ nhìn xem nó lúc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó đưa tay sờ sờ cây lá cây, ánh mắt rơi trên lá cây thân đầu lên, trên mặt nhiều hơn một phần không nói rõ kinh ngạc. Vậy mà là, Đông Hồ Lục bên trong ghi chép chỉ có tại Đông Hồ Hồ Trung Tâm ở trên đảo mới có nguyệt quang thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Đông Hồ Lục kỳ thụ thiên ghi chép, nguyệt quang thụ mỗi một phiến lá cây tại ban đêm đều sẽ vẩy ra ra như ánh trăng quang huy, nhìn từ đằng xa, bọn chúng tựa như ngầm một chút trăng sáng đồng dạng. Nếu như chỉ là ánh sáng, chuyên môn ghi chép kỳ vật Đông Hồ Lục sẽ không chuyên môn dùng một trang giấy đến viết nó, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nguyệt quang thụ nhất chỗ thần kỳ chính là, nó có thể giải bách độc, đồng thời làm thành trong truyền thuyết linh thiện tẩy tinh phạt tùy. Cái này là mẫu thân thường nói, so dược thiện thứ càng tốt. Cho dù là một đảo cực kỳ phổ thông, thật đơn giản linh thiện cũng đủ để cho 10 năm trước hắn lập tức trở thành thiên tư trác tuyệt nhân vật thiên tài. Về phần cái thứ hai tẩy tinh phạt tùy có thể hiệu, vậy thì càng thần. Đây là luyện thể thập tam trọng bước vào thông huyền cảnh mới có thể xuất hiện, phụ thân nói cho hắn, địa phá mạch cửa vừa mở ra, mạch khí nhập thể trong nháy mắt đó liền sẽ tẩy tinh phạt tùy, đem ô uế chi thể chế tạo thành không một hạt bụi chi thể. Tẩy tinh phạt tùy về sau, thân thể liền sẽ sinh ra căn bản tính biến hóa. Có thể nói, đó chính là khối gỗ cùng sắt thép khác nhau. Cách chương.